Chương 4, loạn tượng phần 1 cha. Nửa giờ sau, Đông Phương Chính về đến trong nhà. Xem xét lên là 18 năm hoa tuyệt mỹ nữ tử từ trong nội viện đi tới. Nữ tử toàn thân áo trắng như tuyết, tư thái cao gầy, khí chất xuất trần, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ, từ xa, nhìn lại giống như trong tranh đi ra tiên nữ một dạng. Nhược Nhi à! Nhìn thấy nữ tử Đông Phương Chính sắc mặt cũng nhất thời lộ ra nụ cười, nhưng là nữ tử không phải người khác, chính là Đông Phương Chính nữ nhi Đông Phương Nhược, tuy là thân nữ nhi, nhưng Đông Phương Nhược từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, chi thư đạt lễ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, rất được Đông Phương Chính yêu thích. Nghe quản gia nói cha vừa rồi đi Trần gia nhìn Trần Xuyên công tử, không biết Trần Xuyên công tử tình huống thế nào, có thể hay không an khang khỏi hẳn. Đông Phương Nhược lại lên tiếng hỏi, thanh âm ôn nhu uyển chuyển, mặt mũi lưu chuyển ở giữa giống như lo lắng quan tâm Trần Xuyên tình huống. Nhược Nhi yên tâm đi, tiến tri đã không ngại khỏi hẳn. Đông Phương Chính cũng cho là mình nữ nhi là quan tâm lo lắng tương lai mình tình lang, thuận miệng cười nói. Bất quá Đông Phương Chính chỗ không nhìn thấy là, cơ hồ tại hắn rời đi tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Nhược nụ cười trên mặt liền đã trực tiếp tiêu thất. Tiểu thư, cái kia Trần lão nhị thật không có chết, còn hoàn hảo khỏi hẳn sao? Các loại Đông Phương Nhược trở lại chính mình biệt uyển, một cái vóc người còng lưng lão ẩu lập tức chào đón, mặt lộ vẻ kinh nghi có chút khó có thể tin nói. Nên sẽ không sai, cha mới từ bên kia trở về, mà lại đoạn này thời gian rất nhiều người cũng đều đến xem qua. Đông Phương Nhược nhẹ gật đầu. Làm sao có thể, cái kia Trần lão nhị bất quá chỉ là một bình thường tú tài, bình thường thương nhân nhân gia xuất thân, người bình thường một cái, cũng không văn khí quan khí hộ thân. Chúng, rồi ta tang hồn chú, hẳn là đêm đó liền hình thần câu diệt mới là, làm sao có khả năng sẽ không có việc gì. Lão ẩu mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, lập tức liền trong mắt tàn khốc lóe lên. Bất quá cũng không sao, không quản hắn lần này là duyên cớ nào tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng người bình thường một cái, một lần không giết chết cái kia liền lại giết một lần, ta cũng không tin hắn còn có thể sống được rồi. Không được. Đông Phương Nhược nghe vậy giơ tay lên ngăn lại lão ổ ý tưởng. Việc này kỳ quặc, trước không nên khinh cử vọng động, Trần gia bốn đời phú quý, lui bốn đời chi tư, tài phú có một không hai thiếu dương, có lẽ không có mặt ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy, nói không chừng sau lưng cũng ẩn giấu đi cái gì có thể người cũng không chừng. Nếu thật là dạng này, như vậy trước ngươi động thủ khẳng định liền đã bị phát giác, lúc này lại tùy tiện động thủ, rất có thể chính là tự chui đầu vào lưới. Việc này tạm thời trước quan sát một phen, tra rõ ràng nguyên nhân cụ thể lại động thủ. Lão ẩu nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, lập tức hơi cong thân thể. Cẩn tuân tiểu thư chi mệnh. Cộc, cộc, cộc. Một cỗ hai thất ngựa cao to kéo rộng rãi xe ngựa to chạy tại đi tới Thiếu Dương huyện huyện thành Nam Cửa trên đường phố. Trần Xuyên lặng lặng ngồi ở trên xe ngựa, bên cạnh đi theo thị nữ Tiểu Nhu, toàn thân áo trắng trang phục, eo buộc một đầu tơ bạc vân vân trắng thuần đai lưng, cầm trong tay một cái quả giấy trắng, trên đầu tóc dài dùng một cái trắng thuần dây cột tóc buộc, phối hợp tuấn mỹ xuất chúng ngũ quan, nghiễm nhiên một cái như ngọc công tử. Trước xe một cái đánh xe phu xe, phía sau còn theo 8 cái tùy tùng. Dọc theo đường đám người nhìn thấy xe ngựa cũng là phân phân tự giác né tránh đến hai đầu, vừa nhìn liền biết là công tử nhà nào xuất hành. Tiểu Nhu, nghe nói Chu hộ vệ võ nghệ cao cường, cụ thể thế nào ngươi gặp qua sao? Xe ngựa bên trên, Trần Xuyên hướng ngồi ở bên cạnh Tiểu Nhu hỏi, Tiểu Nhu đang giúp hắn xoa nắn lấy bắp đùi, nghe vậy nói. Cụ thể Tiểu Nhu cũng không rõ ràng, Tiểu Nhu chưa có thế nào gặp qua Chu hộ vệ, bất quá Tiểu Nhu nghe nói, đã từng thành nam đồng ruộng bên trong sông đến Đại Hắc Hùng. Cái kia Đại Hắc Hùng đứng thẳng lên có tới cao hơn một trượng, toàn thân da dày nhiều lông, người bình thường cầm đao kiếm đều không chém vào được, tập kích tử thương mười mấy người, cuối cùng may mắn được Chu hộ vệ tức thời đuổi tới, một đao liền đánh chết cái kia Đại Hắc Hùng. Dạng này à, vậy xem ra Chu hộ vệ võ nghệ quả thật không tệ. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, hắn nói Chu hộ vệ là bọn họ Trần gia hộ vệ đội trưởng Chu Chính. Toàn bộ Trần gia hộ vệ ước chừng khoảng 100 người, nói là hộ vệ, nhưng thật ra là tư binh. Bất quá đây cũng là thế giới này đặc sắc, thân là đại hộ nhân gia, nhà kia sẽ không có một ít hộ vệ tư binh, nhất là những cái kia nhà giàu sang, bởi vì ngươi nếu là không chính mình nuôi chút ít hộ vệ loại hình tư binh xem như bảo hộ tự thân võ lực mà nói, như vậy tiền tài căn bản thủ không được. Căn cứ Trần Xuyên biết, cái này Chu Chính không chỉ có là bọn họ Trần gia hộ vệ đội trưởng, cũng là ngoại trừ chính mình nhị thúc Trần Nghiệp bên ngoài võ nghệ mạnh nhất một cái, ngày thường cũng phụ trách chỉ đạo huấn luyện Trần gia một đám hộ vệ. Thiếu gia ngài thật ý định đi tìm Chu hộ vệ tập võ à? Thế nhưng ngài tập võ mà nói đọc sách làm sao bây giờ? Lão phu nhân cùng lão gia bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Tiểu Nhu liền mở miệng nói, một đôi tươi đẹp mắt to nhìn xem Trần Xuyên, có chút bận tâm. Ngốc, Học võ cũng không phải là nhất định phải từ bỏ đọc sách. Ta chỉ là lần này sinh bệnh có cảm giác thân thể yếu kém, cho nên mong muốn học một chút võ nghệ cường thân kiện thể mà thôi. Trần Xuyên thuận miệng cười nói, trong lòng sớm liền chuẩn bị kỹ càng thuyết từ. Hắn cũng rõ ràng chính mình cái này thời điểm nếu như nói cần bỏ văn theo võ, toàn bộ Trần gia từ trên xuống dưới đều chỉ sợ sẽ không đồng ý, mà chính hắn cũng không phải là ý định triệt để vứt bỏ đọc sách học võ. Học văn cùng học võ, cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt đối đối lập xung đột, hoàn toàn có thể hai bên cùng một chỗ tiến hành sao. Chỉ cần mình thuyết từ tốt một chút, lấy luyện võ cường thân làm lý do, tăng thêm lần này thân thể nguyên chủ hôn mê tử vong, Trần Xuyên tin tưởng Trần gia trên dưới cũng tuyệt đối sẽ đồng ý ủng hộ. Dạng này à, thế thì không tệ, chỉ cần thiếu gia ngài không phải ý định từ bỏ đọc sách, như vậy cái khác sự tình khẳng định cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn, mà lại xác thực, thiếu gia ngài lần này hôn mê sinh bệnh, đại phu cũng nói ngài thể cốt yếu kém, học một chút võ nghệ cường thân cũng tốt, lão gia phu nhân còn có lão phu nhân bọn họ khẳng định cũng sẽ đồng ý. Tiểu Nhu nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, lập tức liền đồng ý nhẹ gật đầu, tán đồng Trần Xuyên ý tưởng. Xe ngựa một đường dọc theo đường đi hướng cửa nam chạy. Ra khỏi thành trung tâm khu vực, Trần Xuyên liền cảm giác được rõ ràng trên đường người bầy thưa thớt lên. Hai bên đường đi kiến trúc cũng cũ nát đơn sơ rất nhiều, thậm chí một ít kiến trúc phòng ốc nóc, nhà đều là dùng cỏ tranh che kín, hiển lộ ra một loại rớt lại phía sau hoang vu, cùng trong thành so sánh, hoàn toàn tựa như là hai thế giới đồng dạng. Chờ đến cửa thành thời điểm, người liền lại nhiều lên, bất quá, nhưng tất cả đều là một ít ăn mặc phá rách rách dưới vô cùng bẩn người, bị thủ thành chú quân ngăn ở thành lầu bên ngoài hai bên. Nhìn thấy, có qua lại ra vào người đi đường liền vây quanh ăn xin. Những người này đều có đồng dạng đặc thù, tóc rối mặt sơ bẩn, toàn thân bẩn thối, nhất là tỏ ra gầy còm, gầy như que củi. Trần Xuyên rõ ràng nhìn thấy, một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài, toàn thân gầy còm tựa như là da bọc xương một dạng, cầm một cái chén bể chen trong đám người, bộ dáng này để cho Trần Xuyên nghĩ đến ở kiếp trước trên Internet nhìn thấy nào đó tấm tranh. Còn có một cái nhìn 11-12 tuổi tóc rối mặt sơ bẩn thậm chí đều không biết là nam hài hay là nữ hài, thân ảnh nhỏ, bé gặm một khối, tất cả đều là dấu răng sớm liền, không có thịt ẩu xương. Đây đều là ăn mày nạn dân, Trần Xuyên liếc nhìn lại, ô áp áp một mảnh chỉ sợ đến có hơn nghìn người. Đoạn trước thời gian trong thành có không ít đại hộ nhân gia đều phái người đến cấp cho qua một ít cháo cơm bánh bao, các loại đồ ăn cứu tế những này nạn dân ăn mày, Trần gia cũng phái người tới qua một đoạn thời gian. Thế nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì, bởi vì không có cách, quá nhiều người, căn bản cứu tế không qua tới. Nghe nói Lâm huyện Đại Dương hạt cái kia kéo một cái đoạn trước thời gian gặp đại hồng tai, dọc theo sông mười mấy cái thôn đều sông không còn, rất nhiều người đều dọc theo đường ăn xin lánh nạn đi tới chúng ta bên này. Tiểu Nhu ngồi tại Trần Xuyên bên cạnh mở miệng nói, nhìn xem bên ngoài những người này thần sắc có chút không đành lòng. Đi thôi. Trần Xuyên đối với phu xe phân phó một tiếng, không có nhiều lời, không cứu được tế ý tứ, cũng chưa hề nói một ít cái gì ưu quốc ưu dân mà nói. Loạn thế nhân mạng không như cỏ. Bây giờ chỉ có điều vẫn chỉ là loạn thế bắt đầu, lại đến phía sau, nếu quả thật đại càn vương triều xảy ra vấn đề, nổi lên thảm họa chiến tranh, lúc kia toàn bộ thiên hạ sẽ chỉ tàn khốc hơn. Giờ khắc này, Trần Xuyên thật sâu cảm nhận được câu nói kia. Người nếu là sinh không gặp thời, so làm quỷ còn khó. Cũng may mắn hắn xuyên qua tới thân phận là một cái nhà giàu sang. Bất quá cũng không cần nhìn bây giờ là nhà giàu sang, nhìn cầm y ngọc thực cái gì đều không cần lo lắng. Nhưng cái kia chẳng qua là sóng gió không có hướng Trần gia đánh tới mà thôi. Một khi thiên hạ thật to lớn loạn, sóng gió thật đánh tới thời điểm, lấy Trần gia bây giờ chút thực lực ấy, cũng bất quá là nộ hải sóng lớn bên trong bè trúc mà thôi, chỉ sợ đánh liền sẽ tan ra thành từng mảnh. TCVaudio.net